Eo nhỏ, chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh thành, một trận gió lạnh kèm mưa phùn đánh vào trên mặt người, làm cảnh tượng người qua đường càng thêm vội vàng, rụt cổ trà sát tay tránh cái lạnh hoặc là tìm kiếm chỗ tránh mưa. Hoặc là nện bước thật nhanh, chạy hướng về nơi cần đến. Thân ở trong cung điện, Ngụy thị không cảm giác được một chút hàn ý nào. Thời tiết như vậy cũng chỉ mặc một kiện áo đơn ở trong phòng. Từ khi bắt đầu mùa đông tới nay, than hỏa trong điện liền chưa từng ngừng đốt cháy, đem cả điện được hong đến ấm áp, đồng thời lại không có chút mùi khói nào. Hắn nửa nằm ỉ ở trên giường đọc sách, trong phòng trừ bỏ tiếng lật dở trang sách ngẫu nhiên, cái thanh âm gì cũng đều không có. Nội thị trong một góc phòng giống như là tượng đá, chỉ ở khi hắn yêu cầu thêm trà mới sống lại. An tĩnh như vậy vẫn luôn liên tục đến khi ngoài cửa có người thông bẩm, nói là thái giám Tư Lễ giám Lưu Phúc cầu kiến. Lưu Phúc là người bên cạnh tiên đế, vốn nên cùng những người khác bị bí mật xử tử, nhưng hắn bị Ngụy thị giữ lại. Tầm mắt Ngụy thị vẫn chưa từ trên sách dịch chuyển, chỉ là gật gật đầu, ý bảo có thể cho hắn tiến vào. Nội thị an tĩnh như tượng đá, lúc này mới đi mở cửa. Lưu Phúc hiển nhiên là vừa từ trong mưa đi tới. Tuy rằng có che dù, nhưng bả vai cùng vạt áo vẫn là bị ướt một chút. Màu sắc mấy chỗ xiêm y này so với địa phương khác đậm màu hơn. Hắn rũ mắt đi vào trong phòng, giống như lúc trước ở trước mặt tiên đế. Mắt nhìn thẳng, nhỏ giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, Diêu đại tiểu thư đã từ nửa tháng trước bình an đến Thượng Xuyên. Ngụy thị đang lật sách, tay liền dừng lại, rốt cuộc ngẩng đầu lên. Người nói cái gì? Bình an đến Thượng Xuyên. Thái y Tống Dịch khoanh tay đứng ở trong điện, một cử động nhỏ cũng không dám, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng cũng không dám lau đi. Hôm nay hắn nguyên bản cũng không cần làm việc, đang ở trong nhà nghỉ ngơi, lại bị đột nhiên triệu vào trong cung. Lúc ấy liền cảm thấy không thích hợp rồi. Ở sau khi biết được Diêu đại tiểu thư bình an đến đất phong của Tần Vương, lập tức liền hiểu được Ngụy thị tìm hắn có chuyện gì. Còn chưa tiến vào trong điện liền đã xuất hiện ra một thân mồ hôi lạnh, bước chân đều có chút không vững. Ngụy thị đã từ trên giường nệm ngồi dậy, trên người khoác một kiện áo ngoài, trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Người không phải nói kia thuốc kia tuyệt đối không có vấn đề gì sao? Tống Dịch vội vàng đáp, vâng, vi thần bảo đảm, thuốc kia tuyệt đối không có vấn đề, chỉ cần Diêu tiểu thư ăn vào, nhiều nhất là 7-8 ngày, tất sẽ bỏ mình. Ngụy thị gật đầu, cho người đem một viên thuốc cầm đi lên. Một khi đã như vậy, vậy ngươi thử một lần, xem có phải hay không thật sự có tác dụng. Tống Dịch nghe vậy thì cả người run lên, bùm một tiếng quỳ xuống, cơ hồ là nhào vào trên mặt đất. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a. Lời còn chưa dứt, một chén trà phanh một tiếng đập nát ở trước mặt hắn. Ngươi không phải nói không có vấn đề gì sao? Vậy ngươi nói cho trẫm, nàng vì cái gì vẫn còn tồn tại đi đến Thượng Xuyên? Ngươi nói cho trẫm, nàng vì cái gì vẫn còn sống? Đế vương vừa mới nhìn qua còn bình tĩnh ôn hòa, bỗng nhiên bạo nộ, gân xanh trên cái trán hiện lên rõ ràng. Sắc mặt dữ tợn như là dã thú tùy thời muốn cắn nuốt con mồi. Trên mặt Tống Dịch bị mảnh sứ bắn ra làm bị thương, lại căn bản không lo được này đó, run run rẩy rẩy quỳ rạp trên mặt đất, run như cầy sấy. Thuốc không có vấn đề, thuốc không có vấn đề. Có lẽ là Diêu tiểu thư căn bản không có uống thuốc này. Lúc này quyết không thể nói thuốc của chính mình xảy ra vấn đề, bằng không hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi hắn hết lòng tin thuốc của chính mình chế, tuyệt đối sẽ không bị lỗi. Vấn đề nhất định ra ở trên người Diêu tiểu thư. Nếu Diêu tiểu thư không có uống thuốc, vậy dù thuốc lại có hữu hiệu cũng làm gì có ích lợi gì đâu. Tống Dịch tưởng tượng đến cái này, càng thêm khẳng định, nuốt một tiếng, lại nói, đúng, Diêu tiểu thư nhất định là không uống thuốc này. Bằng không nàng tuyệt đối không chống đỡ nổi đến Thượng Xuyên. Ngụy thị bởi vì tức giận mà sắc mặt đỏ lên, vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp hơn. Mắt lạnh nhìn qua, không có khả năng, nàng ngồi xe hơi lâu một chút liền sẽ choáng váng đầu. Cả người không khỏe, bình thường lui tới Kinh Giao thôi cũng đều không muốn đi. Lần này đi đến Thượng Xuyên cũng phải đến ngàn dặm. Nàng sao lại có thể kiên trì được? Có lẽ Diêu tiểu thư dùng thuốc khác chăng? Tống Dịch nói, cách Trương.